Nhai nhìn hướng Vu Nhai, nheo mắt nói, vị lữ hành giả nhỏ này, xem ra ngươi tiếp xúc với cổ duệ chi dân nhiều hơn tưởng tượng, thậm chí giết Hắc Nguyệt thần tộc. Vu Nhai cười nói, đáng tiếc ta vẫn không hiểu nhiều, không biết trong mấy sát thủ có một người hay toàn bộ sống lại, thời gian sống lại là bao lâu. Ta không dám đánh rắn động ô sơ, đành núp trong bóng tối làm con chuột. Vu Nhai nhìn đám người Dương Tiên Nặc, nói, a, dù sao thì cảm ơn mọi người hỗ trợ, nếu không ta đã chết trong tay cổ duệ chi dân. Vu Nhai nói câu đầu đã khiến mặt mọi người nóng gian, đặc biệt vị thiên tài bảo Vu Nhai là con chuột. Vu Nhai nói câu tiếp theo điều giải cảm xúc, rồi câu nói và hành động sau đó của Vu Nhai làm Vu Nhai rất bất mãn, đặc biệt là Dương Tiên Nặc. Vu Nhai nhắc nhở mọi người, sự thực chứng minh đối phó cổ duệ chi dân phải hết sức cẩn thận, đặc biệt với Hắc Nguyệt thần tộc cần có một người đứng ngoài bổ khuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, đánh tới khi nào mặt ngươi xưng phù. Vu Nhai chậm rãi đi tới bên xác sát thủ khác, dùng huyền khí hủy diệt sức mạnh hắc chú đọng trong cơ thể bọn họ. Mọi người biến sắc mặt liếc hướng Dương Tiên Nặc. Lúc trước Dương Tiên Nặc cứ đòi chiến đấu với Vu Nhai, nói gì mà bảo đảm sẽ không có chuyện cần bổ khuyết, gì mà Vu Nhai không biết rõ thực lực của bọn họ. Nhiều người cho rằng Vu Nhai làm như vậy là sợ cổ duệ chi dân, không dám đấu ngay mặt. Dương Tiên Nặc sắc mặt âm trầm, khuôn mặt gã như bị tát mấy cái xưng phù. Dương Tiên Nặc cố gắng giữ nụ cười. Vu Nhai mở miệng nói, phải rồi, mới rồi ai nói người giết thủ lĩnh sát thủ sẽ được quyền trục đúng không? Thiếu nữ đưa khăn tay tức giận quát, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vu Nhai mặc kệ cô nàng mê trai, bước hướng Dương Tiên Nặc, không chút phong độ quý ông vươn tay đòi đồ vật. Mọi người trừng mắt, cái tên này thật vô sỉ. Bọn họ muốn bênh vực Dương Tiên Nặc nhưng không biết nói thế nào. Ha ha ha ha ha ha, lúc trước đã nói rồi, quyển trục này tất nhiên là thuộc về ngươi. Dương Tiên Nặc tức xì khói nhưng giả bộ ngực rộng rãi, cố gắng không sượng mặt. Vu Nhai thấy sát khí trong mắt Dương Tiên Nặc, gã lấy quyển trục ra nhẹ nhàng đặt vào tay Vu Nhai. Vu Nhai không chút khách sáo nhận lấy, dở ra xem. Có người bĩu môi nói lớn tiếng, hừ, dù có được thì sao? Hắn có lực lượng phá giải quyển trục này như Dương ra sao? Người này cố ý nói cho Vu Nhai nghe. Vu Nhai nhỏ giọng nói, là hơi thở của Lam Thương Tử, chắc là loại thuật kính tượng. Người nói Vu Nhai không biết mà ra vẻ tay đây lại bị tát tai một cái. Không ai quan tâm gã. Vu Nhai đi hướng lão nhân, nói, lão tiên sinh, tuy ta từng đánh với Lam Xương thần tộc nhưng không hiểu biết nhiều, có thể giải thích cho ta được không? Đặc biệt là thuật kính tượng của Lam Xương thần tộc, lúc trước ta suýt chịu thiệt lớn. A, tiểu tử nhà ngươi trải qua khá nhiều chuyện đây, khiến cổ duệ chi dân phái sát thủ cường đại như vậy truy giết, trong thế hệ trẻ chắc chỉ có một mình ngươi. Ta nhìn từ thuật kính tượng này thấy ra bọn họ muốn bắt sống ngươi. Lão nhân lấy quyển trục kính tượng, nhìn một lúc, nói, kính tượng này trừ truy tung ra còn có năng lực giam cầm, người thi thuật không quá mạnh. Như ngươi nói, là Lam Thương Tử đó. Tạm thời Lam Thương Tử không cường đại nhưng là thiên chi kiêu tử của Lam Xương thần tộc. Sớm muộn gì sẽ có ngày trở nên siêu đáng sợ. Ngày này sẽ không lâu. Thực lực của Lam Thương Tử mạnh hơn đa số người có mặt tại đây. Lão nhân hít mắt nhìn Vu Nhai, lão đoán được hắn là ai nhưng không vạch ra. Lão nhân tiếp tục bảo, nhờ phúc của hắn mà ta ngoại lệ nói cho các ngươi biết tình huống Lam Xương thần tộc. Vốn những tình huống này phải chờ lúc vào công hội lữ giả mới cho các ngươi biết, khi đó sẽ trở thành khâu thử thách. Vì tiểu huynh đệ này hỏi trước nên ta nói ra, coi như cảm ơn và báo đáp các ngươi giết người giúp hắn. Đương nhiên 36 có thể lựa chọn không nghe. Không ai trả lời. Bọn họ rất tò mò về cổ duệ chi dân. Lão nhân còn nói cái này nằm trong nội dung thử thách. Biết trước tình báo đương nhiên có ưu thế hơn là biết muội. Nơi này chỉ là một phân hội công hội lữ giả, còn có rất nhiều chỗ khác. Ngọc bài lữ hành lựa chọn công hội lữ giả có truyền tống trận gần nhất để mọi người tụ tập lại. Lão nhân bắt đầu kể, theo ta được biết thì kính tượng Lam Xương thần tộc là... Vu Nhai nêu câu hỏi về kính tượng nên lão nhân chỉ nói xoay quanh kính tượng của Lam Xương thần tộc, không nhắc đến điều gì khác. Mọi người lắng nghe, bao gồm Vu Nhai hơi hiểu biết về Lam Xương thần tộc. Nhiều người hút ngụm khí lạnh. Cổ Duệ chi dân đúng là kỳ dị, thần lực bản mệnh của bọn họ được thiên địa ưu tiên. Lão nhân kể xong lại nhìn hướng Vu Nhai, hỏi, tiểu tử, ngươi không muốn hỏi về sức mạnh hắc chú sao? Vu Nhai sửng sốt, ngẫm nghĩ, đáp, sức mạnh hắc chú sao, e rằng lão tiên sinh cũng không hiểu rõ ràng. Vu Nhai cảm giác biểu tình lão nhân là lạ, lúc trước khi hắn núp trong bóng tối cảm nhận có ánh mắt hay quan sát mấy sát thủ, muốn tìm hiểu biến đổi của bọn họ. Lão nhân cười to, không hề để bụng bảo, ha ha ha ha ha ha, đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với Hắc Nguyệt thần tộc. Những gì đã kể toàn là nghe nói. Về chuyện sức mạnh hắc chú, ngươi có thể làm sư phụ của ta. Lão nhân nét mặt xa sầm nói, nếu là cường giả thật sự của công hội lữ giả thì hiểu hết các loại thần lực, tức là ta chỉ là thành viên bình thường nhất trong công hội. Ta đến đây chỉ để hướng dẫn các ngươi. Công hội lữ giả cường đại vượt qua sự tưởng tượng, các ngươi nhớ phải cố gắng học hỏi nhiều hơn. Mọi người nghe lão nhân nói câu đầu thì ngây ra. Không ngờ lão bảo tiện nhân vô sỉ này có thể làm sư phụ của lão. Nghe câu sao làm tim đám người run lên. Lão nhân chỉ là thành viên bình thường trong công hội lữ giả. Lão nhân khẽ thở dài, nói trắng ra là lúc trước ta tham gia hoạt động công hội lữ giả giống như các ngươi. Cuối cùng ta chỉ có thể thành nhân viên bình thường nhất trong công hội lữ giả. Các ngươi có hiểu ý của ta không? Mọi người cảnh giác căng thẳng thần kinh, gật mạnh đầu. Trong đám người này sẽ có rất nhiều người nối gót theo lão nhân. Được rồi, người đã đến đông đủ, tới lúc đi, chúng ta xuất phát thôi. Lão nhân không cảm thán thêm, ném trả quyển trục kính tượng cho Vu Nhai. Mọi người phấn chấn tinh thần, càng mong trở về tổng bộ của công hội lữ giả. Mọi người đi vào gian phòng có truyền tống trận. Truyền tống trận không lớn. 20 mấy người thì hơi chật chội nhưng nhìn ra được Vu Nhai và đám người cách biệt. Không ai dám nói linh tinh hay vặt lại là người ta giúp hắn mà không biết cảm ơn. Nhờ phúc của Vu Nhai nên mọi người mới hiểu kính tượng của Lam Xương thần tộc. Dương Tiên Nặc vẫn treo nụ cười thân thiết, ánh mắt liếc hướng Vu Nhai hơi tối tăm. Bị tát mặt trước mắt bao người, còn là tát xương mặt, hỏi sao Dương Tiên Nặc vui cho được. Gã bị mất mặt mấy lần nhưng mọi người vẫn rất khâm phục Dương Tiên Nặc, rộng rãi. Phục thì phục, tuy nhiên không ai từ đáy lòng cho rằng thực lực, tính tình của gã đáng được tôn trọng. Nói trắng ra là mọi người cảm thấy thực lực của Dương Tiên Nặc chỉ có thế. Những người có mặt toàn là thiên tài, đa số không đến từ dân gian, gia tộc nhỏ, nếu có thể thu về dưới tay thì... Đáng tiếc cơ hội tốt bị tiểu tử này đột nhiên chui ra phá hỏng. Dương Tiên Nặc vốn mừng thầm trong 20 người này không có người độc cô ra. Truyền tống trận chưa khởi động, Dương Tiên Nặc đi tới trước mặt Vu Nhai, hỏi, vị huynh đệ này, nếu ngươi tiếp xúc nhiều với cổ duệ chi dân vậy chắc không phải hạng người vô danh, không biết huynh đệ tên là gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1265, như tiêm cô cô, Dương Tiên Nặc quyết định hỏi tên tiểu tử này. Sau đó bắt người nhà hắn ra uy hiếp buộc hắn làm việc cho gã, khom lưng uốn gối trước mặt gã, đây mới là sự trả thù tuyệt vời. Vu Nhai nhún vai trả lời, ngại quá, ta tên Vu Nhai, vô danh tiểu tốt. Vu Nhai, Dương Tiên Nặc vơ vét trong kiếm vực hành tỉnh có Vu gia gì, đáng tiếc gã không nghĩ ra, chỉ cảm thấy cái tên khá quen tai. Dương Tiên Nặc không chú ý tới bên cạnh gã có người biến sắc mặt, lặng lẽ cách xa gã. Lão nhân quát to, đừng nói chuyện, truyền tống trận đã mở ra. Dương Tiên Nặc chưa kịp suy nghĩ lai lịch của Vu Nhai thì truyền tống trận bỗng sáng lên. Bóng sáng biến ảo, khi mọi người mở mắt ra thì hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Một quảng trường lớn đập vào mắt bọn họ, kèm theo vô số ánh mắt sắc bén. Đám người chưa kịp phản ứng thì cảm nhận từng khí thế cường đại không gì sánh được đè ép. Không chỉ là ánh mắt, trong ánh mắt ẩn chứa áp lực đáng sợ ập vào mặt. Người có thực lực yếu chút mặt trắng bệch, đứng im như tượng không đi nổi. Những người này kiên trì không lùi một bước. Có người cứng ngắc nhìn xung quanh muốn biết là ai đang áp chế bọn họ. Không nhìn còn đỡ, trông thấy hình ảnh làm bọn họ giật nảy mình. Lác đác vài người hoặc đứng hoặc ngồi, không phải ít người mà vì quảng trường quá lớn. Có người đơn độc tìm góc ngồi, có tụng năm tụng ba. Mọi người đều rất trẻ tuổi, siêu cường đại. Khiến đám người Vu Nhai ngạc nhiên là trong đó có gần một nửa người mặc ma pháp bào, tức là ma pháp sư. Có một ít dị tộc mặt mũi kỳ lạ đến từ bách tộc loạn địa. Trước mắt mọi người có một suy nghĩ, đó là công hội lữ giả đúng như tin đồn phu khắp thần huyền đại lục. A, hình như không chỉ những người trẻ tuổi này. Mọi người nhìn hướng vòng ngoài, chỗ đó có rất nhiều người trông bình thường, có già có trẻ. Bởi vì bọn họ quá bình thường nên lúc trước bị các loại thanh niên cường đại che giấu, lúc này mới được chú ý. Có người thầm đặt câu hỏi, những người này là ai? Rất nhanh đám người hiểu ra. Bọn họ là người đầu tư công hội lữ giả, tức là giống như mượn kiếm huynh chọn một người rồi đầu tư đủ loại, hướng dẫn các thiên tài đến quảng trường này, cũng có thể là người dẫn đường thành thị. Bọn họ là trung tâm công hội lữ giả, tinh anh tình báo nhưng thực lực không đồng đều. Dương Tiên Nặc khẽ hừ. Dương Tiên Nặc bình tĩnh bước ra truyền tống trận, thật ra gã không bình tĩnh, cố nén cơ thể khó chịu đi ra ngoài. Dù sao Dương Tiên Nặc bước ra được, chỉ cần đi ra là sẽ không bị người khinh thường. Dương Tiên Nặc là người đi giàu trong 20 mấy người. Hình như gã không phải người đầu tiên. Dương Tiên Nặc liếc mắt qua, người bước ra trước gã là Vu Nhai. Mới rồi vì Dương Tiên Nặc đối diện áp lực nên không chú ý thấy, gã bốc cháy lửa giận. Dương Tiên Nặc thầm nghĩ, chết tiệt. Không phải người đi ra đầu tiên thì không được chú ý. Đang lúc Dương Tiên Nặc cố nén không lộ ra biểu tình khó chịu thì Vu Nhai lên tiếng, "A, sắc mặt của Dương huynh rất kém, phải chăng muốn là người đầu tiên đi ra, hay để tan hưởng ngươi?" Mặt Dương Tiên Nặc đen như lọ nồi, nói cái kiểu gì? Dương Tiên Nặc muốn lên tiếng nhưng không dám, vì áp lực xung quanh khiến gã mở miệng nói chuyện sẽ mất tự nhiên. Nghĩ đến đây Dương Tiên Nặc hoảng hốt, Vu Nhai có thể thoải mái nói chuyện không hề khó chịu. Ủa? Xung quanh vang tiếng kêu khẽ, rất ngạc nhiên khi thấy Vu Nhai nhẹ nhàng ứng đối. Có lẽ vì tiếng kêu khẽ khiến sức chú ý xung quanh không tập trung, áp lực tan biến. Quảng trường tĩnh lặng trở nên náo nhiệt, các thiên tài không phải ai đều kiêu căng, bọn họ xì xầm trò chuyện. Đám thiên tài không để bụng, vì cao thủ nhiều như mây có mặt, Vu Nhai biểu hiện rất bình thường. Dương Tiên Nặc thở phào, có thể đáp lời, Vu Vinh nói đùa, vấn đề trước sau không cần tranh chấp. Dương Tiên Nặc giả dối nói trong lòng thì rất hận. Dương Tiên Nặc thầm nghĩ, thực lực của Vu Nhai này mạnh hơn mình. Công hội lữ giả đúng như Dương Như Tiêm đã nói, cao thủ và thiên tài nhiều như mây. Tại đây vầng sáng gia tộc sẽ bị giảm đến thấp nhất. Nhưng vậy thì sao? Khi Dương Như Tiêm kéo mình nhập hội có nêu ví dụ vài thiên tài bình dân. Tuy nhiên đa số thiên tài bình dân cuối cùng vẫn sẽ đầu vào đại gia tộc. Có lẽ thực lực của bọn họ mạnh hơn mình nhưng gia tộc có thể thu mua hoặc tiêu diệt họ. Nghe nói hoạt động lần này của công hội lữ giả là đào móc tiềm lực, chưa biết lộc về tay ai. Mặc kệ thế nào họ Vu chỉ là thiên tài dân gian bình thường, ở chỗ thiên tài nhiều như mây này sẽ giống như mình không chút bắt mắt. Không, mình có Dương Gia Kiếm Vực làm hậu thuẫn, có không bắt mắt vẫn mạnh hơn hắn. Đang lúc Dương Tiên Nặc tìm đủ cớ biện giải cho mình thì một giọng nữ vang lên. Tiên Nặc, cuối cùng ngươi đã đến. Một nữ nhân trưởng thành, trí tuệ bước ra khỏi đám đông đi hướng Dương Tiên Nặc. Dương Tiên Nặc mỉm cười chào, Như Tiêm cô cô. Dương Tiên Nặc định tiến lên nghênh đón nhưng lạ lùng là Dương Như Tiêm bỗng dừng lại, sứ ngờ nhìn sau lưng gã. Dương Tiên Nặc ngoái đầu nhìn theo ánh mắt Dương Như Tiêm trông thấy Vu Nhai. Chẳng lẽ Như Tiêm cô cô quen biết Vu Nhai này? Dương Như Tiêm ngây người một lúc sau đó biểu tình nghiêm túc chào, Vu Nhai. Ngươi cũng đến. A, người là. Vu Nhai cảm thấy nữ nhân này hơi quen mắt nhưng trong phút chốc không nhận ra. Khi nàng gọi tên hắn mới nhớ. Vu Nhai vỗ đầu nói, thì ra là Dương lão sư, đã lâu không gặp. Nữ nhân này là Dương lão sư của Bắc Đẩu học viện, lúc trước là Dương Như Tiêm đưa Vu tiểu giả đến Dương gia. Đúng vậy, đã lâu không gặp, các ngươi đều trưởng thành, thực lực vượt qua ta. Ngươi suýt chút không nhớ ra lão sư ta đây, thật tình. Dương Như Tiêm bất mãn làm bộ tức giận nói, a, không ngờ ngươi đi chung với Tiên Nặc, các ngươi là bằng hữu sao? Dương Như Tiêm không bất ngờ khi thấy Vu Nhai, chỉ ngạc nhiên là hắn và Dương Tiên Nặc đi chung. Lúc Dương Như Tiêm làm lão sư trong Bắc Đẩu học viện, nàng không có quan hệ gì với công hội lữ giả, nhưng mượn kiếm huynh lôi kéo quan hệ. Dương Như Tiêm trở thành người dẫn đường giống như mượn kiếm huynh, người nàng đầu tư đương nhiên chọn trong Dương gia. Dương Như Tiêm không thể chọn Vu tiểu giả đành tìm Dương Tiên Nặc, người có tính cách, các mặt tốt nhất trong Dương gia. Xem bộ dạng của Dương Như Tiêm có vẻ không dành về bộ mặt giả dối của Dương Tiên Nặc. Chỉ trùng hợp, tiểu giả đâu? Nghe nói nàng đi theo cao thủ tiền bối gì đó, không biết bây giờ đang ở đâu. Vu Nhai được Vu gia chủ cho biết Vu tiểu giả đi theo cao nhân tiền bối không biết tên, không rõ cụ thể thế nào. Vu Nhai gặp lại Dương Như Tiêm tất nhiên muốn hỏi rõ, vì Vu gia chủ gửi thư cũng không được Vu tiểu giả hồi âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1266, Bạch Ly Vu tiểu giả không viết thư gửi về Vu gia, điều này khiến Vu Nhai rất lo âu. Dương Như Tiêm cười nói, yên tâm đi, tiểu giả và vị cao nhân kia là tiền bối trong công hội lữ giả, nàng sẽ rất nhanh có mặt. Vị tiền bối kia cướp Vu tiểu giả từ tay Dương Như Tiêm làm nàng buồn bực mấy ngày, nhưng đành chịu. Thực lực của băng bà lợi hại hơn nàng nhiều, Vu tiểu giả cũng đồng ý đi theo băng bà. Dương Như Tiêm không cho Vu tiểu giả lực lượng cường đại như thế được, băng bà thì có thể. Dương Như Tiêm thông cảm ước nguyện đuổi theo biểu ca của Vu tiểu giả. Khi Vu Nhai gặp nàng, câu đầu tiên là hỏi tình huống Vu tiểu giả khiến nàng vừa lòng. Tiếc nuối là Vu tiểu giả sẽ không gả vào Dương gia kiếm vực. Dương Như Tiêm không quan tâm ân oán giữa Dương gia kiếm vực và Vu Nhai, dù sao những mối thù đó không đại biểu cho nguyên Dương gia kiếm vực. Dương Như Tiêm rất muốn ghép đôi Dương Tiên Nặc và Vu tiểu giả, tiếc rằng trái tim Vu tiểu giả chỉ ở trên người biểu ca. Bao nhiêu đêm Dương Như Tiêm ác ý nghĩ cầu cho họ Vu này hao hết tiềm lực, khi đó Vu tiểu giả sẽ vượt qua hắn, sẽ gai mắt biểu ca yếu hơn mình. Dương Như Tiêm không biết khi Vu Nhai còn là cặn bã thì Vu tiểu giả luôn quan tâm vị biểu ca này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với vài người thì mạnh và yếu không phải thứ tính toán tình yêu. Dương Tiên Nặc chóng mặt nghe Dương Như Tiêm, Vu Nhai nói chuyện, khi nhắc tới Vu tiểu giả thì đầu óc gã rõ ràng hơn. Dương Tiên Nặc chuyển hướng Vu Nhai, mắt nhìn hắn chằm chằm hỏi, cái gì? Ngươi là Vu Nhai? Vu Nhai mất kiên nhẫn với Dương Tiên Nặc, ta chính là Vu Nhai, lúc trước đã nói với ngươi rồi. Dương Tiên Nặc phản ứng rất nhanh, vội nói, ta đã thất lễ, trong phút chốc không nhớ ra ngươi là Vu Nhai đại danh đỉnh đỉnh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vu huynh thật tình, sao không sớm báo đại danh ra, hại ta xấu mặt. Nếu biết ngươi chính là kim bào khác họ duy nhất của Độc Cô gia thì ta làm sao dám vung tay múa chân với ngươi. Tâm tình Dương Tiên Nặc như sấm trước mưa xa háng sáu, cực kỳ âm trầm. Lúc trước Dương Tiên Nặc cứ nghĩ hắn chỉ là gia tộc dân gian, bỗng chốc trở thành kim bào khác họ của Độc Cô gia, cách biệt quá lớn. May mắn Dương Tiên Nặc không lỡ miệng nói gì, nếu không lại mất mặt, nhưng trong lòng gã đã sưng mặt. Cái gì? Hắn là Vu Nhai trong truyền thuyết. Đúng rồi, lúc trước nghe hắn nói tên là ta nhớ đến ngay. Nghe nói nhờ có hắn mới giữ được Bắc Đẩu hành tình, khiến cổ duệ chi dân thù hận vô cùng, nên mới phái mấy sát thủ đáng sợ đó giết hắn. Hèn gì lúc trước hắn không quan tâm mệnh lệnh của Dương Tiên Nặc. Kim Bảo Độc Cô gia nghe theo Dương gia kiếm vực chỉ huy, nói ra làm người cười rụng răng. May mắn lúc trước ta không nói linh tinh đắc tội hắn. Chúng ta đã nói xấu hắn. Những người lúc trước truyền tống chung với Vu Nhai lòng run sợ thảo luận, mắt cứ liếc nhìn hắn. Mấy người vốn định Dương Tiên Nặc chậm rãi lùi lại, đi tới sau lưng Vu Nhai, thiếu nữ tặng khăn tuy không bỏ được Tử Tôn tới gần Vu Nhai nhưng cũng cách xa Dương Tiên Nặc. Tóm lại bỗng chốc Dương Tiên Nặc thành người cô đơn. Cảm giác nhục nhã trào dâng, Dương Tiên Nặc hận không thể đánh một trận với Vu Nhai ngay. Nhưng Dương Tiên Nặc phải nhịn, tính cách của gã vốn là thế. Mắt Dương Tiên Nặc xoay tròn tìm cớ an ủi mình. Độc Cô Gia có là gì? Nơi này là tất cả thiên tài thần huyền đại lục, không chỉ huyền binh đế quốc, càng không chỉ có kiếm vực hành tình. Dương Như Tiêm cáo già phát hiện có vấn đề, hỏi, có chuyện gì? Không có gì, Như Tiêm cô, chúng ta đi trước đi. Ta muốn tìm hiểu tình huống nơi này hơn. Dương Tiên Nặc không còn mặt mũi ở lại đây, kéo Dương Như Tiêm vội vàng rời đi. Dương Tiên Nặc sợ tiếp tục ở đây sẽ không kiềm được đại chiến với Vu Nhai. Trong khi Dương Như Tiêm định hỏi cả nhóm xảy ra chuyện gì thì lại một thanh âm quen thuộc vang lên. Ha ha ha ha ha ha. Như Tiêm lão sư, đi gì mà đi, lão sư là ở phe chúng ta. Lữ Nham và người dẫn đường nam nhân ẻo là của gã, cuối cùng là Lý Thân Bá. Lý Thân Bá cũng có người dẫn đường nhưng đã chết, đó là phụ thân của gã. Người nói chuyện là Mượn Kiếm huynh. Bọn họ ở trong góc mà quảng trường thì quá lớn. Khi chạy tới thì Vu Nhai và Dương Như Tiêm nói chuyện xong. Nghe Dương Tiên Nặc kêu Dương Như Tiêm đi, Mượn Kiếm huynh khách sáo giữ nàng lại. Mượn Kiếm huynh lăn lộn trong công hội lữ giả không có địa vị cao. Tuy gã nắm giữ khá nhiều tài nguyên nhưng không phải lực lượng thật sự của gã. Dương Như Tiêm cười cười, cái này, thôi ta dẫn Tiên Nặc đi trước. Các ngươi đã lâu không gặp chắc có rất nhiều lời muốn nói, chút nữa tập hợp lại. Mượn Kiếm huynh bất đắc dĩ nhún vai, không ngăn Dương Như Tiêm lại. Mượn Kiếm huynh cáo giả nhìn ra được không khí cứng ngắc, gã cũng gai mắt Dương Tiên Nặc. Mượn Kiếm huynh thầm nghĩ, xem ra đầu tư vào Dương Như Tiêm không thành công. Mượn Kiếm huynh đầu tư Vu Nhai, với Dương Như Tiêm cũng vậy. Đầu tư đi kèm mạo hiểm nên Mượn Kiếm huynh không để bụng. Mượn Kiếm huynh nhìn hướng Vu Nhai, nói, ha ha ha ha ha ha, Vu Nhai huynh đệ, rốt cuộc trông thấy ngươi. Lần trước ở Bắc Đẩu nhờ có ngươi nên ta mới sống đến bây giờ. Tiếc rằng công hội lữ giả có quá nhiều việc nên ta không ở lại Bắc Đẩu được. Vô cùng tiếc nuối không thể thấy Vu Nhai huynh đệ đại phá cổ duệ chi dân. Người ta nên cảm ơn là Bạch lão sư, nếu không nhờ người thì ta không biết tiểu Mỹ mất tích như thế nào. Vu Nhai nhận nhiều nhân tình từ Mượn Kiếm huynh, việc nhỏ cứu người không đáng hắn để trong lòng. Hai người cảm ơn nhau vài câu, nam nhân ẻo là đứng ra nói câu kết thúc. Vu Nhai đưa mắt nhìn Lý Thân Bá, Lữ Nham, muốn ôm xiết bọn họ. Vu Nhai ngẩn ngơ nói, các ngươi. Lữ Nham cười nói, công hội lữ giả thích bán thánh đỉnh thiên binh sư hơn đúng không? Lý Thân Bá rất là oách nói. Thiên phú như Vu Nhai ngươi còn ngừng ở đỉnh thiên binh sư thì chúng ta lên thánh giai rất buồn cười. Vu Nhai ngẩn người sau đó cười to, đấm mạnh vào Lữ Nham, Lý Thân Bá. Không uổng là thành viên Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, có dứt khoát. Chỉ khi ngừng ở đỉnh thiên binh sư đến lúc không thể ngừng được nữa mới trở thành cường giả cuối cùng. Một thanh âm lười biếng vang lên từ truyền tống trận phía sau. Ta cũng là thành viên Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị. Thì ra truyền tống trận lại đưa một đám người đến. Chủ nhân phát ra thanh âm mặc kệ áo lực xung quanh, nói xong thong dong đi ra. Lý Thân Bá, Lữ Nham đồng thanh kêu lên, Độc Cô Cửu Tà. Vu Nhai kinh ngạc hỏi, sao Cửu Tà huynh cũng đến? Lúc trước không thấy Độc Cô Cửu Tà trong Độc Cô Gia, hóa ra gã cũng tham gia lữ hành của công hội lữ giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1267, Bạch Ly, hạ Độc Cô Cửu Tà cười gian, không chỉ là ta, Cửu Huyền cũng đến. Hì hì, lần này ngươi nhớ nắm chắc cơ hội. Vu Nhai câm nín, tên này tật xấu không chừa, mỗi lần gặp mặt luôn nói về gái. Thôn Thiên Kiếm Linh rất muốn nói, hai ngươi chung một xuồng. Độc Cô Cửu Tà đến khiến nhiều người chú ý, Kim Bảo Độc Cô ra đi đâu cũng là tiêu điểm. Không có nhiều người Độc Cô ra, mỗi lần không bao nhiêu người tham gia công hội lữ giả. Bởi vì bọn họ có nội tình đầy đủ không cần dựa vào công hội lữ giả. Như Độc Cô gia chủ không tham gia công hội lữ giả nhưng gã rất mạnh.

mục tiêu của ta luôn là Cổ Duệ chi dân. Có lẽ vì Vu Nhai mắt cao hơn đầu khiến hai người đứng đối diện bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Nam nhân trung niên đối địch với mượn kiếm huynh lắc đầu, mang theo người gã chọn lướt qua lão nhân Vu Nhai, dán sát người mượn kiếm huynh. Nam nhân trung niên nói, Bạch Ly, sau lần này ngươi sẽ không còn chỗ dung thân trong công hội lữ giả. Hai người đã đi xa, nổi bật trong đám thiên tài thật sự. Bạch lão sư, đi đi, giới thiệu tình huống công hội lữ giả cho chúng ta. Vu Nhai nghe thấy lời nam nhân trung niên nói nhưng hắn không để bụng, hắn vốn siêu tự tin. Không phải nói không để bụng là khinh địch, chẳng qua sẽ tâm tình nhẹ nhàng, khi đụng độ Vu Nhai sẽ không coi thường. Mượn kiếm huynh sửng sốt, lẩm bẩm hỏi, Vu Nhai, ngươi không tò mò mối quan hệ giữa ta và hắn sao? Không đợi Vu Nhai trả lời, mượn kiếm huynh nói, nơi nào có người là có cạnh tranh. Chúng ta là tử tôn tổ tiên họ Bạch, một trong mấy vị tổ tiên ngàn năm trước sáng lập ra công hội lữ giả. Tức là chúng ta là thành viên trung tam nhất của công hội lữ giả. Ngàn năm qua khai chi tán diệp, tuy công hội lữ giả không thay đổi nhưng nội bộ hay xảy ra chút chuyện khó chịu. Ngàn năm nay hội trưởng công hội lữ giả lựa chọn trong tử tôn của mấy vị tổ tiên ban đầu sáng lập công hội, cứ 25 năm là đổi một nhà. Sau 25 năm tộc nhân Bạch Thị sẽ đến vòng tập kết hội trưởng công hội lữ giả tiếp theo. Khi ấy ta 60 tuổi, người vừa rồi cũng vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1268, cố gắng bắt chẹt đi 10 năm trước ta có cơ hội lớn hơn hắn, sắp bước ra bước đầu quan trọng nhất. Thế nhưng trong tình huống không biết chuyện ta phạm một sai lầm ngu ngốc. Ta trở thành người ngoài rìa trong Bạch Thị, mượn kiếm huynh nói đến cuối cùng cười nhà. Gã kể không rõ ràng nhưng Vu Nhai hiểu ngay. Bạch Thị tranh đấu trong gia tộc, không chỉ vì quyền lực còn có chức vị hội trưởng công hội lữ giả sau 25 năm. 10 năm trước mượn kiếm huynh là hậu bối được chú trọng nhất Bạch Thị nhưng bị người ta hãm hại. Vu Nhai còn nghe ra một số tin quan trọng, ví dụ như công hội lữ giả do mấy gia tộc nắm giữ. Cứ 25 năm là tập kết công hội lữ giả một lần, chọn lựa thiên tài. Giống như Độc Cô Chiến Phong, Đan Đạo Hùng là thiên tài quý trước, 25 năm trước. May mà ta không hiền gì, không hoàn toàn rớt xuống địa ngục, bù đắp và phản kích giữ lại đa số tài nguyên trong Bạch gia, tức là số tài nguyên hắn mới nói ta lãng phí vào ngươi. Cuối cùng ta vẫn nằm ngoài rìa. Bị chỉ định chỉ có thể chọn người đầu tư trong Bắc Đầu Hành Tình. À, khi ấy ta đã nghĩ lựa chọn Bắc Đầu Hành Tình trừ phi ta bỏ hết tài nguyên vào mới có cơ may. Không, dù làm như thế vẫn khó như lên trời. Dù sao thiên tài không phải nhờ vào đầu tư là được. Ta nản lòng chạy đi tham gia Bắc Đầu Tổ Kỳ Binh, nhàm chán làm lão sư khoa văn của Bắc Đầu Học Viện. Sau này ta thói quen chú ý các loại tình báo. Nghe nói một tiểu binh thủ thành là con riêng của Độc Cô gia. Mượn kiếm huynh tiếp tục giải thích lai lịch của mình, khá đơn giản. Mượn kiếm huynh cười khổ nói, lúc ấy ta bị cái danh Độc Cô gia hấp dẫn, nghĩ có lẽ sẽ có cơ hội. Ta ôm tâm tình thử cho biết, không đầu tư gì. Ta chỉ tìm mấy phần tình báo giúp ngươi, ai ngờ sẽ diễn biến thành thế này. Bây giờ xem ra ta rất may mắn. Nghe mượn kiếm huynh kể lúc trước gã đến Bắc Đầu Hành Tỉnh đã là nản lòng thoái chí, ăn no chờ chết. Bạch lão sư thấy người vừa rồi có gì đáng để kích động? Phí tài nguyên, chẳng phải Bạch lão sư không lãng phí chút nào sao? Vu Nhai không rõ tình huống cụ thể nhưng hắn hiểu 10 năm qua mượn kiếm huynh sống không dễ dàng. Vu Nhai đổi giọng, cười hiểm nói, cái kia, Bạch lão sư... Chờ sau khi kết thúc người thấy những tài ngu ên này có thể nào? A, mượn kiếm huynh mới bi thương một chút, ai ngờ nghe Vu Nhai nói câu này làm gã dở khóc dở cười. Mấy người đi theo sau cơ mặt co giật. Nam nhân ẻo là rất muốn cong tay yểu điệu chỉ vào Vu Nhai mắng mấy câu. Sau khi mượn kiếm huynh rơi đài, nam nhân ẻo là số ít bằng hữu tốt của gã trong công hội lữ giả. Đám binh linh đa sầu đa cảm cũng thấy mất mặt thay chủ nhân. Mượn kiếm huynh cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, đó là đương nhiên. Khi Vu Nhai huynh đệ trở thành nhân vật phong vân trong tập kết công hội lữ giả, tất nhiên ta sẽ giành lại địa vị nên có. Ta sẽ không chỉ có bấy nhiêu tài nguyên như bây giờ, chỉ cần ngươi giúp ta đứng vững gót chân thành hội trưởng thì ngươi muốn bao nhiêu số tài nguyên này cứ lấy bấy nhiêu. Vu Nhai cười gian, thật không? Vậy xin mỏi mắt mong chờ, đừng để đến lúc đó không đủ tài nguyên. Mượn kiếm huynh sửng sốt, nghe hiểu ẩn ý của Vu Nhai, mắt gã hấp háy. Vu Nhai cười ung dung nói, cứ thoải mái bắt chẹt đi, muốn bao nhiêu bạch ly ta cũng nhận. Mắt Vu Nhai lấp lánh, vậy ta không khách sáo. Mượn kiếm huynh cảm giác tim đập chân run, trực giác nói cho gã Vu Nhai có âm mưu quy kế gì. Mượn kiếm huynh nghĩ nát óc chỉ ra một khả năng là phát triển thế lực Vu gia hoặc Bắc Đẩu. Nếu thật sự giành lại thứ vốn thuộc về gã thì đầu tư một Bắc Đẩu hành tỉnh nho nhỏ không là gì, nên gã mới đồng ý dứt khoát. Mượn kiếm huynh đâu biết bụng Vu Nhai bao lớn. Vu Nhai bây giờ không phải là trước kia, lúc trước hắn không có giả tâm, giờ đây gã cảm thấy trong thế giới náo động này phải có lực lượng cường đại thuộc về mình. Bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà, bảo hộ bằng hữu, như thí thần quân, nhưng để thành lập thí thần quân rất khó khăn, bởi vậy Vu Nhai nghĩ ngay đến tinh huyết của Vu Thuấn, Vu Trăm tộc. Mỗi khi Vu Nhai nghĩ đến điều này là tim đập nhanh, có cảm giác nằm mơ, cổ vũ mình nhiều hơn. Nếu ngày nào đó thành công là hắn sẽ có lực lượng đứng vững trên thần huyền đại lục, trở thành Vu Trăm tộc cần có tài nguyên. Hiện tại Vu Nhai chỉ nghĩ sơ, không đủ thực lực có nghĩ cũng như không. Mượn kiếm huynh không tiếp tục đề tài, nghĩ thông suốt nói, ngươi nói đúng, nếu đối phương cho rằng ta đầu tư nhiều như vậy thì tùy họ. Bản thân ngươi dựa vào lực lượng, vận may của mình mới óc thành tựu ngày hôm nay. Mọi người trước mắt, không biết nên nói cái gì khi nghe Vu Nhai, mượn kiếm huynh đối thoại. Hai người này đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vu Nhai mở miệng nói, bây giờ có thể kể cho ta nghe về sự kiện, lịch sử, cấu tạo của công hội lữ giả không? Còn có mục đích của công hội lữ giả là gì? Mọi người vánh tai lắng nghe. Bọn họ có hứng thú nhất là về công hội lữ giả tồn tại như thế nào. Công hội cường đại như vậy, công hội thu nạp, bồi dưỡng thiên tài toàn thần huyền đại lục là loại công hội như thế nào. Chờ người đến đông đủ thì hội trưởng quý này sẽ nói. Khi đó công hội lữ giả có một hội nghị lớn, không chừng hội trưởng nói rất nhiều. Tránh cho khi đó các ngươi ngủ gật, chờ nghe sau thì hơn. Mượn kiếm huynh nhún vai, nhưng ta có thể nói công hội lữ giả cấu thành, trung tâm là mấy gia tộc chúng ta tập hợp lại. Nhưng thực lực của chúng ta không mạnh, mỗi người trong gia tộc như chúng nguyền rủa, dù là huyền binh hay ma pháp đều không vượt qua thánh binh sư. Nhiều người giống như ta dung hợp kỳ binh, tóm lại yếu xìu, được bồi dưỡng thành thiên tài tình báo, đào móc nhân tài. Mọi người kinh kêu, a. Đám người cảm thấy rất khó tin. Có phải cảm thấy chúng ta yếu như vậy tại sao hạng giáo quan còn tồn tại? Mượn kiếm huynh cười nói, rất đơn giản. Bởi vì chúng ta được lực lượng đặc biệt che chở, lực lượng không siêu cao thủ nào nhúng chằm được. Ví dụ nơi các ngươi đang đứng, dù có thần binh sư đến giết ta thì người đó sẽ chết theo. Mọi người há hốc mồm, càng thấy lạ. Độc cô cửu tà trước mắt hỏi, chẳng lẽ chỗ này là trận pháp khủng bố? Mượn kiếm huynh lắc đầu, nói, ngàn năm qua chúng ta rất muốn tìm hiểu nhưng đến bây giờ vẫn không rõ ràng nơi này là thế giới gì. Có lẽ trong trận pháp, có lẽ trên một hòn đảo thần huyền hải, có lẽ trong tiểu thế giới binh linh của siêu thần binh nào đó. Tóm lại ngàn năm trước mấy lữ hành giả phát hiện ra nơi này, tạm gọi là thế giới lữ giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, xin hãy lấy ngọc bài lữ hành ra. Mọi người ngẩn ngơ nghe mượn kiếm huynh nói, đặc biệt là Vu Nhai. Hắn hiểu biết tiểu thế giới binh linh nhiều nhất trong đám người. Vu Nhai tìm thôn thiên kiếm linh hỏi thăm, nàng cũng rất khó hiểu, nói là không cảm giác ra chỗ này có gì lạ. Vu Nhai nuốt nước miếng, quả nhiên thực lực càng mạnh càng hiểu biết thế giới này ít hơn. Trong tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên Kiếm Linh ít nhất thôn thiên kiếm linh cảm giác ra đó là tiểu thế giới binh linh cường đại,